Chương 73, ta. Senju Monet, thật sự tam đại hồ cả. Canh thứ 5 cầu đầu đặt. Hồ cả còn có thể phế trừ các thôn dân cùng nhẫn giả, thậm chí còn gia tộc tộc trưởng không thể tin nhìn về phía nhị đại mục. Bọn họ cho là coi như là xử phạt, tam đại nhiều lắm là coi là một đồng lõa, sẽ không xử phạt như thế nghiêm nghị, nhưng là bọn hắn sai, nhị đại mục dù sao cũng là nhị đại mục. Cái kia thiết huyết hồ cả, cùng ca ca hắn sẻn dù hạt hỉ giả mà chấn áp một thời đại nam nhân các ngươi, có thể có không phục ngắm nhìn phía dưới yên lặng như tờ mọi người. Sẻn dù tổ bị ra mạ trung kỳ mười phần hô. Phục, có thể không phục sao? Không phục đều tại nơi đó quý đây. Các tộc trường một cái tiếp theo một cái lắc đầu dám cũng không dám thả, nhị đại không phải xạ dù tổ bị hỉ dù rèn, dài cũng không phải một tấm hiền hòa khuôn mặt. Được ta đây tới tuyên bố mới hổ cả người thừa kế 807 hoàng tí bốn phía, nhị đại rất hài lòng những người này biểu hiện. Một cái sốc lên bên cạnh chính tại đối xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn khoe khoang nháy nháy mắt mỏ nẹt khiêng đến trên vai. Ta lấy cổ nổ hạ nhẫn thôn đời thứ hai hổ cả danh nghĩa tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay, sẻn rủ mỏ nẹt chính là cổ nổ hạ đời thứ ba hổ cả tĩnh triệt để an tĩnh, mặc dù trong lòng mơ hồ phát giấc ra, nhưng khi nhị đại mục những lời này nói ra thời điểm trên căn bản tất cả mọi người đều trợn to hai mắt. Sẻn rủ mỏ nẹt thực lực tự nhiên không thể chê. Năm tuổi thượng nhẫn, thừa kế nhị đại mục phi lôi thần cùng sơ đại hổ cả một đột, chỉ là hai điểm này đủ để chống đỡ hổ cả đại diện. Nhưng là cùng trước mặt nói một dạng, hắn mới năm tuổi a, thật giả năm tuổi hổ cả hôm nay bọn họ chẳng những hưởng thụ được phế trừ hổ cả nghi thức, càng là chứng kiến năm tuổi hổ cả nhanh chóng nổi lên, nhưng bọn họ có thể nói cái gì vậy? Nói lời này người là nhị đại mục, bọn họ không có bất kỳ phản kháng cơ hội, coi như bất mãn cũng phải kìm nén xa xa hỉ ủ gạ tộc trưởng hối hận phát điên. Sớm biết là như vậy, cái kia thiên bị tức mà đi thật là không nên, người ta không phải là thái độ tồi tệ. Điểm sao ngược lại hỉ ủ gạ tổ tiên cũng là dựa vào liếm sẻn rủ liếm lên đến, hắn vì cái gì liền không thể bỏ đi tôn nghiêm đi liếm đây liếm cho liếm đến cuối cùng cái gì cần có đều có. A bọn họ hỉ ủ gạ dựa vào liếm gắng gượng thành cổ nổ hạ đại tộc, người khác có thể làm được không xong đời. Cùng sẻn rủ mò nẹt có đụng chạm hỉ ủ gạ tộc trưởng nhất thời cảm giác nhân sinh hoàn toàn đú ám. Nhị ra ra, cái này cùng bắt đầu nói có thế không giống nhau. Sẻn rủ mò nẹt nuốt ngụm nước bọt ngồi ở nhị ra trên vai nhỏ giọng đánh giá thấp nói, ý hắn là thừa dịp nhị ra còn có thể làm giữ vững vai y năm, chờ hắn cao lớn lại nói, vốn là hắn cũng không tính khiến nhị ra sớm như vậy ra tay, dù sao hậu kỳ đạn rổ làm sự tình càng khiến người ta buồn nôn. Nhưng là nhị ra không nhịn được, vậy thì kệ mẹ hắn, chỉ là cái này hổ cả vị trí lao phu đây là bồi dưỡng ngươi lại nói ta không phải thật để cho ngươi sẽ đi ngay bây giờ làm hổ cả hẳn làm sự tình, là cho ngươi tạo thế, nhưng là ngươi mỗi ngày phải cùng ta học tập xử lý như thế nào thôn chính vụ nhị ra dựng râu trợn mắt, đây chính là hổ cả, ngươi biết được bao nhiêu người nhìn chằm chằm sao và lại nói, câu nói kia là ngươi nói cho lao phu, hiện tại đổi ý nhị ra dựng râu trợn mắt, đây chính là hồ ca, ngươi biết được bao nhiêu người nhìn chằm chằm sao và lại nói, câu nói kia là ngươi nói cho lão phu, hiện tại đổi ý cổ nổ hạ, là sẻn rủ cổ nổ hạ lao sư không thể a hắn một cái năm tuổi tiểu quỷ, chỉ sẽ đem cổ nổ hạ mang hướng vực sâu a hồ ca vị trí, hồ ca uy thế, hồ ca năng lực hắn đều không có kia cái vị trí rõ ràng là ta a bên cạnh một đạo cuồng loạn thanh âm chuyển tới, mọi người ánh mắt phiêu động qua đi. Kia nguyên bản nửa chết nửa sống đàn rổ đông nhiên gào thét giống như điên dại. Đàn rổ điên. Hồ cả vị trí, hắn mơ ước cả đời, nhưng bây giờ hắn nhưng phải trơ mắt nhìn một cái năm tuổi tiểu quỷ thượng vị vẫn để cho hắn hận không được tự tay giết tử tiểu quỷ ngươi cần thân phận, tuyên bố bọn họ cuối cùng vận mệnh. Nhị gia đã tỉnh táo lại, không có bởi vì đàn rổ gào thét cảm giác đến bất kỳ khó chịu nào, lúc này hắn tại nhị gia trong mắt ngay cả kiến hôi đều không cách nào so sánh. Cạn một cắn răng dậm chân một cái, mò nẹt nhảy xuống nhị ra bả vai. Ta, Senju mò nẹt lấy đời thứ ba hổ cả thân phận tuyên bố. Đàn sĩ mù ra, mì tổ cả đỏ hổ mù ra, ủ tạ tản cổ hạt lấy xử thôn tội luận xử ban cho xử tử lăng trì người thi hành xạ dù tổ bị hỉ dù rèn sĩ mù ra nhất tộc. Mì tổ cả đỏ hổ mù ra cùng ủ tạ tản cổ hạt gia tộc chém đầu cả nhà xạ dù tổ bị nhất tộc toàn bộ nhốt cha hỏi lộ ra một chút cười tà. Mò nẹt nhìn xạ rủ tô bì hỉ rủ rèn bô nở cái lao cẩu, hảo hảo hưởng thụ đi, khiến xạ rủ tô bì hỉ rủ rèn tự tay lăng trì đảng rộ, hình ảnh kia thật là gian ác rất a mò nẹt à, cái gì là lăng trì chỉ là sau một hồi lâu, mò nẹt không có nghe được tiếng. Hoan hô, đang lúc hắn nghi hoặc thời điểm, nhị ra mặt đầy mộng bức nhỏ giọng hỏi. Đây là cái gì hình pháp hắn đều không có nghe lại nói qua. Quả nhiên, đại thiên triều khốc hình nhị thứ nguyên thế giới là sẽ không minh bạch. Mò nẹt ngâm lại vẫn là cùng nhị ra giải thích một chút, bất quá hành hình thiên đao vạn quả khiến hắn cắt giảm đến 100 đao. Nếu không hắn thật sợ nhị gia không chịu nổi. Làm hắn giải thích xong thời điểm nhị gia biến sắc, hồi lâu phun ra một ngụm trọc khí. Mò nẹ ta, không thể không nói, ngươi tại có chút phương diện so ngươi nhị gia ra ác nhiều, nhưng là nếu như lấy loại phương thức này hành hình, sẽ đối với ngươi trở thành hổ cả sau đó công việc cảm thấy bất lợi. Ngươi cân nhắc qua sao nếu như ngươi nghĩ buồn nôn xạ rủ tổ bị nói, có thể để cho hắn động thủ giết chết ba người bọn hắn thuận tiện, lăng trì, hơi quá. Thiểu gia liền biết. Năm năm mỏ nẹt tiếc nuối nhìn một chút bô nở cái lão cẩu, nhị gia nói không sai, ngay trước sở hữu thôn dân cùng nhẫn giả mặt lăng trì quả thật có chút tàn bạo điểm. Được cái gọi là lăng trì chỉ là một loại tử hình cách nói, cái này bốn cái nghịch đồ là ta tự tay dạy nên, hôm nay liền do ta người sư phụ này tự tay dọn dẹp cửa cho các ngươi chết có danh dự một chút, là ta cái này làm sư phụ có thể làm duy một chuyện. Rút ra từ từ đường cầm lại lôi thần chi kiếm, nhị ra thân ảnh trong nháy mắt biến mất, ba đạo thân hình bị đâm xuyên chậm rãi rốt cuộc, biểu thị cổ nổ hạ sóng gió hoàn toàn kết thúc, từ cùng sau đó cổ nổ hạ tương biến thành sẻn rủ cổ nổ hạ, thiết thông một khối không ai có thể ngăn cản canh thứ 5 cầu tự động, sư ai chó sắp chết.